nhất là người thanh niên kia, lúc này trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, giống như đang đè nén kích động trong lòng. Cuối cùng, đã tìm được. Thời điểm hắn thì thào nói nhỏ, ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cuộc vào giờ phút này khí thế trên người hắn giống như muốn bạo phát, nhưng bị hắn đè xuống. Tay áo hắn vung lên, trực tiếp lại cuốn lấy mọi người. Hắn lấy ra so với thiên nhân còn muốn lợi hại hơn, chớp mắt đã đi xa. Đồng thời vào giờ phút này, bên trong sa mạc có một nữ tử, trên mặt có dáng vẻ tươi cười, khiến người ta cân nhắc không ra. Nàng ngồi ở trên lưng của một trùng cát cực lớn, tay phải tùy ý chỉ một cái. Ngay lập tức liền có một trùng cát héo rũ, bên trong hóa thành khí đen. Nó đã bị nàng hút vào bên trong ngón tay. Mà khi nàng nhìn ra bốn phía xung quanh, thình lình tồn tại chừng mấy vạn trùng cát lại giống như những cái bình thường dữ tợn vô cùng. Lúc này lại mỗi người lạnh run, giống như bọn họ trong mắt nữ tử, tản ra khiến cho bọn họ run rẩy khí tức. Đám trùng nhỏ các ngươi, trước đây chỉ là dùng để bắt ba quỷ này. Thật không nghĩ tới nhiều năm không gặp như vậy, mỗi người đều lớn như vậy. Nữ tử cười khẽ. Lúc quay đầu, nàng lộ ra mái tóc vô cùng mịn màng, động lòng người cùng vẻ mặt tươi cười. Chính là Hầu tiểu muội. Chỉ là giờ phút này nếu như Bạch Tiểu Thuần tận mắt thấy được Hầu tiểu muội, cho dù là hắn cũng rất có thể liên hệ bóng người với khí tức quỷ dị này với Hầu tiểu muội. Chỉ có điều, cuối cùng là đã trở về. Hầu tiểu muội che miệng cười, bên trong con mắt thình lình xuất hiện hai mắt quỷ dị, cười khẽ, thân thể nàng thoáng một cái lao thẳng đến sâu trong sa mạc. Nàng vội vàng bay nhanh vào chỗ phát hiện xuất khẩu, vội vàng bay nhanh. Giờ phút này, toàn bộ địa điểm thí luyện có gió nổi mây phun. Mà ở sát biên giới bình nguyên, Bạch Tiểu Thuần cùng Vân Lôi Song Tử, bọn họ đều rất nhanh, lại đều thông qua ngọc giản của mình, biết được nguyên nhân sự tình, phát hiện ra lối ra. Mắt Vân Lôi Song Tử chợt trợn to. Lúc này lại cũng không kịp để Bạch Tiểu Thuần, hai người bọn họ chợt xoay người, hóa thành hai đạo cầu vồng gào thét đi xa. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt. Truyền âm cho hắn chính là Trương Đại Bàn. Được sự giúp đỡ của Thiên Quỷ Tử, khiến cho Trương Đại Bàn truyền âm có thể rộng hơn hiện tại một ít. Bạch Tiểu Thuần nhìn tin tức của Trương Đại Bàn, trong lòng cũng đang chấn động. Lối ra hóa ra ở sa mạc, nhưng ta chính là từ sa mạc đi ra, lại có thể không phát hiện ra con. Bạch Tiểu Thuần nhất thời có chút hối hận, tại sao mình không ở trong sa mạc tìm hiểu thật tốt. Bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ, hiện tại cửa ra xuất hiện, thanh thế lớn như vậy, hấp dẫn tất cả mọi người chạy tới. Mà hắn lại ở cách xa, có thể nói đã không có cơ hội gì. Chỉ cần là Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng, nếu như lối ra này ở trong những khu vực khác còn may. Nhưng nàng lại từ chính bên trong sa mạc. Không được, cho dù không kịp, ta cũng đi liếc mắt nhìn một cái. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, thở dài một tiếng. Hắn cũng vội vàng bay nhanh về phía sa mạc. Dọc đường đi, không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần, thiên địa dị biến này lại xuất hiện. Ở trong tiếng nổ lớn, một Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt cho dù là ở trong bình nguyên cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh thiên. Bỗng nhiên lại từ phương hướng sa mạc truyền ra khắp nơi. Phía chân trời xa xôi, đều trở thành màu vàng. Mơ hồ có thể thấy được địa phương giống như ở lại trong sa mạc, xuất hiện một màn hào quang cực lớn, bao phủ tám phương, đồng thời, giống như phòng hộ. Màn hào quang này Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được, nhưng lại có thể từ trên màu của chân trời mơ hồ nhìn ra một ít mánh khóe. Hắn nhất thời trở nên kinh hãi. Cửa ra này rốt cuộc là nơi nào? Lại còn có phòng hộ. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần giật mình, che ánh sáng màu vàng xuất hiện, lập tức giống như chỉ có ba phần. Đầm lầy. Bình nguyên cùng rừng cây này có khu vực ở chung vậy. Tốt cuộc bắt đầu thối nát giống nhau, nhanh chóng khô héo đi. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần ở chỗ khu vực bình nguyên, hắn liền thấy cỏ xanh vô tận ở phía trên đại địa. Lúc này trong nháy mắt nó chết héo, lộ ra mặt đất tối tăm. Tất cả ở bình nguyên này bên trong bản thổ sinh linh này đều run rẩy. Trong lúc đó, thân thể dường như héo rũ, trong chớp mắt, toàn bộ bình nguyên, không ngờ đã trở thành một mảnh tử vực. Bùn đất màu đen hình như cũng mất đi tất cả chất dinh dưỡng, khô nứt đứng lên. Cảnh tượng như vậy, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động. Da đầu đều tê dại. Không chỉ là bình nguyên, còn có đầm lầy. Tất cả sinh linh nơi đó đều đã chết. Đầm lầy khô cạn, lộ ra mặt đất với những tiếng két két. Trong tiếng ầm ầm, gương như có vô số vết nứt. Còn có Bạch Tiểu Thuần chưa từng đi qua khu rừng cây, lúc này cũng chỉ có như vậy. Tất cả những điều này cũng chỉ diễn ra trong thời gian. Toàn bộ địa điểm thí luyện, ngoại trừ sa mạc dài, ba khu vực khác đều trở thành tử địa. Không chỉ là Bạch Tiểu Thuần ở đây kinh hãi. Lúc này tất cả tu sĩ đã chạy ra khỏi sa mạc. Phần lớn thân thể đều run rẩy, nhìn héo rũ mặt đất. Từng vết nứt cực lớn nhìn trên mặt đất này, mỗi người đều có loại cảm giác bất an. Ở đây,

Hiển nhiên, hắn chắc chắn có một vài nguyên nhân khác. Cùng lúc, hắn không có cách nào từ trong vùng cấm sinh mạng bước lên thuyền xương. Nếu không, hắn không dám ở nơi này tự mình tìm kiếm. Như vậy mục đích của hắn hẳn là sau khi tìm được lối ra, tiến vào bên trong chiếc thuyền xương này. Như thế xem ra, Thiên Tôn có thể lại ở trong chúng ta. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lui về phía sau. Người đầu tiên hiện lên ở trong đầu hắn chính là người thanh niên ở bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ kia. Trước đó, ta cảm nhận được, cảm xúc khi vỗ xuống đầu, không giống với vỗ đầu bán thần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, nhất thời lại đổ mồ hôi chán. Ta lại có thể vỗ đầu Thiên Tôn. Thiên Tôn ở nơi đó. Công Tôn Huyền Nhi nhất định đã ở đây. So sánh với Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần sợ nhất, trái lại là Công Tôn Huyền Nhi. Hiệu phút này, hắn cũng không muốn đi tìm lối ra gì nữa, cũng không muốn đi tới sa mạc. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm được đám người Trương Đại Bàn, sau đó lôi kéo mọi người ẩn nấp, chờ đợi tất cả bụi bặm lắng xuống, lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau, trong chớp mắt, đột nhiên một giọng nói yếu ớt, âm u lạnh lẽo vô cùng, đặc biệt quỷ dị từ bên trong vết nứt này, bỗng nhiên truyền ra, vang vọng ở bên tai của Bạch Tiểu Thuần. Nếu đã tới, thế nào lại không tiến vào xem? Ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hiểu nhầm, đây là hiểu nhầm. Cái đó... ta lại đi nhầm đường thôi. Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa sợ tới phát khóc. Trong tiếng thét chói tai, hắn triển khai ra tốc độ cao nhất, tính chạy khỏi nơi đây. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở trong tiếng thét chói tai, muốn chạy ra khỏi phạm vi này, trong nháy mắt, một lực hút cực lớn chợt từ bên trong vết nứt này chợt bạo phát ra. Trong nháy mắt khi lực hút này vừa hình thành, nó không tác động tới hư không ở bốn phía xung quanh, cũng không có lay động nửa điểm tới mặt đất phía dưới. Dường như lực hút hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào đối với mảnh thế giới này. Càng không cần phải nói phát sinh sóng dao động gì đó, cũng khiến cho ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì, người bên ngoài căn bản không có biện pháp nào phát hiện ra. Chỉ là, lực hút này không đi lay động thế giới. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, lại là kinh thiên động địa, dường như không thể chống đỡ. Trong phút chốc, lực hút giống như muốn kéo cả linh hồn thậm chí tu vi của hắn đi. Dường như Bạch Tiểu Thuần định mạnh mẽ giãy giụa, như vậy thân thể hắn có thể chạy trốn. Nhưng linh hồn của hắn cũng bị hút ra khỏi thân thể, thu vào trong khe nứt. Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần gào thảm hơn, là hắn phát hiện không chỉ là thân hồn của chính mình như vậy, ngay cả tu vi, thậm chí máu trong thân thể cũng như vậy. Nếu như mạnh mẽ tránh né, sợ là máu sẽ từ trong tất cả lỗ chân lông, tóc trên thân thể gờ phun ra, bị hút vào bên trong vết nứt. Chỉ như vậy cũng đủ khiến cho người ta muốn vỡ mật. Nhưng, tiếng nữ tử yếu ớt thâm trầm vang lên ở bên tai của hắn. Đang sinh động như thật, miêu tả cho Bạch Tiểu Thuần một cảnh tượng giống như trong cảm giác của nàng, hình ảnh rất tốt đẹp. Nhất định không nên buông tha chống lại. Như vậy, mới có thể hút được thần hồn của ngươi ra trước. Sau đó là máu tươi. Từ từ, cho đến khi chỉ còn lại xương. Cũng tiết kiệm ta đi xử lý. Chính ngươi trợ giúp mình, biến thành thức ăn ngon cho ta. Giọng nói này khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy kịch liệt. Trong đầu hắn không khỏi xuất hiện một hình ảnh. Trong cảnh tượng đó, mình đầu tiên là bị hút đi thần hồn. Sau đó tu vi, máu tươi, máu thịt, ngũ tạng lục phủ thậm chí đầu. Cho đến cuối cùng còn lại một bộ xương khô. Sau đó phát ra một tiếng động, đập vào phía trên mặt đất. Có thể vì mình là bất tử cốt, cho nên sẽ không bị ngã tới chia năm xẻ bảy. Chắc chắn năm sau, có người đi ngang qua nơi đây. Sẽ vui mừng bất ngờ như nhặt được chí bảo. Lấy xương của mình đi. Hoặc là luyện thành đan dược. Hoặc là luyện thành pháp bảo. Hoặc là luyện thành bộ xương khô khôi lỗi. Không. Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn đi cân nhắc tới những điều này. Nhưng ở dưới lực hút này, ở trong giọng nói này của đối phương, đầu hắn đã không khống chế được tư tưởng. Đến cuối cùng, hắn mắt thấy lực hút khi người này sắp khiến hình ảnh mình tưởng tượng ra trở thành hiện thực sau. Ở trong sự tuyệt vọng, Bạch Tiểu Thuần bỏ qua sự chống lại. Trong nháy mắt bóng dáng hắn lại hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp bị lực hút này cuốn đi, nuốt vào bên trong vết nứt, biến mất. Theo Bạch Tiểu Thuần bị hút đi, hư vô vết nứt bên trong cũng nhanh chóng khép lại. Chậm rãi ẩn nấp, từ đầu đến cuối, chuyện đã xảy ra ở đây, cho dù là thanh niên giờ khắc này ở bên trong sa mạc, đi bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ đang đi phá vỡ màn hào quang, cũng hoàn toàn không có chút phát hiện nào. Duy nhất chỉ có Hầu Tiểu Muội ở gần màn hào quang, trong mắt mang theo sự mong đợi. Bất chợt đôi mi thanh tú hơi nhíu lại một cái, có chút hồ nghi nhìn về phía chỗ khu vực đầm lầy. Nhưng rất nhanh, theo màn hào quang ở sa mạc vặn vẹo, gần bị phá ra, ánh mắt Hầu Tiểu Muội cũng thu hồi lại. Vẻ chờ đợi trong mắt nàng càng lúc càng nhiều, rất kích động. Cuối cùng, sắp trở về. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, quỷ mẫu, ta cũng không muốn trở về. Chỉ có điều ta rất chờ mong, sự vui mừng bất ngờ của nàng khi nhìn thấy ta. Trong lúc màn ánh sáng sa mạc nơi này,